Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 751. Chương 751: Tiến nhập trận chung kết. Tề Đông Cường cùng Thành Cát trầm mặc nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Thành Cát quay đầu nhìn về phía Tề Đông Cường. "Lão Tề, Trương Phàm tiểu tử này thật sự có như thế năng lực?" Tề Đông Cường lắc đầu. "Ta cũng không biết, trước kia chưa bao giờ thấy qua, càng không nghe nói qua." Thành Cát nhìn Nam Thiên Tường, lại nhìn một chút Tề Đông Cường. Nếu thật sự là như thế, tiểu tử này tuyệt đối là hiếm có luyện dược kỳ tài. Lần này luyện dược sư đại hội, nhất định muốn gặp nhận thức một chút. Nam Thiên Tường lại một lần nữa cười khổ một tiếng, gật gật đầu, xác thực như thế a. Dùng đối thủ luyện phế thải luyện chế ra thượng phẩm linh dược. Ta có thể lý giải Nam Vượng chịu đả kích vì gì to lớn như thế. Tề Đông Cường thì là trong nội tâm thầm thoải mái, luyện dược sư đại hội còn chưa bắt đầu. Trương Phàm trước hết đem Nam Châu tối cường giả cho đả kích đến hệ so sánh thi đấu đều không tham gia, để cho luôn luôn lấy diễu cợt chính mình làm thú Nam Thiên Tường. Như ăn bay liệng đồng dạng khó chịu, trong lòng mình ghê tởm kia khí, thực là đã ra hơn phân nửa a. Nam Thiên Tường đón lấy tiếp tục nói, bất quá Nam Vượng từ nhỏ đến lớn, một mực thuận buồn xuôi gió, lần này để cho hắn ăn chút thiệt thòi, đối với sự trưởng thành của hắn có lợi thật lớn. Ta hiện tại duy nhất lo lắng, chính là hắn hãm vào lần thất bại này trong thống khổ. Đi không đi ra, Thành Cát nói, xác thực như thế, lần này đả kích, thật sự là quá lớn. Đừng nói hắn còn trẻ, coi như là ta, nếu là chịu đả kích như vậy, không có tầm 5-3 tháng hay là nửa năm, sợ là đều đi không đi ra. Lần này luyện dược sư đại hội, để cho hắn hào hào tỉnh lại tỉnh lại, ngươi trở về cũng tốt hảo khuyên một lời, cũng chỉ hảo như thế. Nam Thiên Tường hữu khí vô lực, nói, Thành Cát đón lấy quay đầu, nhìn về phía Tề Đông Cường, có thể a lão Tề, xem ra lần này là muốn mang đại động tác. Tề Đông Cường lắc đầu, động tác lớn hơn nữa, cũng không có các ngươi Tây Ngưu Hạ Châu đại, lần này lại làm ra cái vượt qua não luyện dược sư. Hơn nữa 30 tuổi cũng đã là cấp 4 luyện dược sư. Hắn hoàn toàn chính là vì luyện dược mà sinh. Ai, Thành Cát khoát tay, hơi có chút tự đắc nói, luyện dược sư đại hội còn không có chính thức bắt đầu. Đến cùng như thế nào trả lại rất khó nói. Lời tuy như thế, nhưng ai cũng có thể từ hắn bên trong ngữ điệu nghe ra một loại trước đó chưa từng có tự tin. Nam Thiên Tường chỉ có thể là vẻ mặt cười khổ. Tề Đông Cường cũng đi theo cùng cười. Trương Phàm tại trận đấu trước khi bắt đầu liền đem Nam Châu thiên tài đả kích đến lui thi đấu. Đây đúng là để mình thở ra một ngụm ác khí. Bất quá bây giờ còn có này Tây Châu lão gia hỏa ở trước mặt mình khoe khoang. Nếu là ở bên trong trận đấu, Trương Phàm có thể đánh bại Tây Châu cái kia cơ tạ nhân, đó mới là tối đề khí. Bất quá Tề Đông Cường cũng biết, đây cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Trương Phàm bây giờ có thể luyện chế ra tam phẩm linh dược, tuy xem như tương đối mạnh, có thể cùng cơ tạ nhân kia cái đồ biến thái so sánh, còn kém một chút. Muốn biết rõ, cơ tạ nhân thế nhưng là có được vượt qua não luyện dược sư. Luyện dược tất cả đều là số liệu hóa, gần như không có sai lầm. Trương Phàm cho dù đã có được luyện chế tứ phẩm linh dược tri thức dự trữ, nhưng cấp bậc của hắn vẫn chỉ là cái võ hoàng, mà muốn luyện chế tứ phẩm linh dược, nhất định phải đạt tới thánh võ giả mới được. Cho nên vô luận như thế nào nhìn, Trương Phàm cũng khó có khả năng chiến thắng cơ tạ nhân. Lúc này, người chủ trì kia một đống nói nhảm đã chấm dứt, sau đó tuyên bố trận đấu quy tắc. Kỳ thật cũng không có bao nhiêu quy tắc, luyện chế ra linh dược phẩm cấp cao tấn cấp, đồng phẩm cấp dưới tình huống, phẩm chất tốt tấn cấp, đồng dạng phẩm chất cùng phẩm cấp dưới tình huống, thời gian sử dụng ngắn nhất tấn cấp. Kế tiếp, từ chủ nhà Tề Đông Cường tuyên bố trận đấu bắt đầu. Tham gia trận đấu, tổng cộng có gần 600 người. Trong chuyện này có hơn 30 cái, đều là cấp 2 luyện dược sư. Những cái này đều là luyện dược thiên phú tuyệt đỉnh một đám người. Căn cứ trận đấu quy tắc, những cái này cấp 2 luyện dược sư có thể không cần tham gia đấu vòng loại, trực tiếp tấn cấp vòng tiếp theo. Cho nên Trương Phàm cũng không cần tham gia đấu vòng loại. Đáng nhắc tới chính là kia hai cái hắc ám luyện dược sư, Ngô Việt cùng đồng bạn của hắn cũng tham gia luyện dược sư đại hội. Tuy này bị rất lớn một nhóm người phản đối, nhưng cuối cùng luyện dược sư công hội vì biểu hiện bọc của bọn hắn cho cùng khoan hậu, cho phép bọn họ dự thi. Điều kiện tiên quyết là bọn họ không cho phép đụng độc. Chỉ cần có một chút độc dấu hiệu, bọn họ liền sẽ bị trục xuất luyện dược sư đại hội. Đồng thời luyện dược sư đại sẽ phái ra hai cái cấp 4 luyện dược sư chuyên môn tới giám sát Ngô Việt cùng đồng bạn của hắn. Hai cái này cấp 4 luyện dược sư trên người cũng dẫn theo rất nhiều có thể hóa giải các loại độc dược linh dược, bao gồm thượng phẩm hóa nọc độc. Công chúng nhóm rồi mới miễn cưỡng đồng ý để cho bọn họ dự thi. Mà để cho Trương Phàm ngoài ý muốn chính là Ngô Việt đẳng cấp lại cũng đạt tới cấp 2, cho nên hắn vòng thứ nhất cũng là luân không, sao không bị gặp đối thủ. Dùng 3 giờ, đấu vòng loại chấm dứt, đào thải hơn 500 người, chỉ còn lại hơn 100 người. Những người này đều là ít nhất luyện chế được trung phẩm nhất phẩm linh dược. Ngô Việt kia đồng bạn, bởi vì luyện dược trình độ thật sự kém cỏi, trực tiếp bị trà hạ xuống. Hắn trực tiếp phát ngôn bừa bãi, cái gì phá luyện dược sư đại hội, không có tí sức lực nào. Sau đó trực tiếp xuất hiện, Ngô Việt vội vàng đuổi theo. Lúc xế chiều, tiến hành đợt thứ hai luyện dược. Này đợt thứ hai, Trương Phàm cùng Ngô Việt bọn họ những cái này cấp 2 luyện dược sư cũng đều muốn đi theo luyện chế linh dược, chỉ có một người không cần tham gia trận đấu. Hắn chính là Cơ Tạ Nhân, bởi vì hắn đã là cấp 4 luyện dược sư, này một vòng tự nhiên sẽ luân không, sao không bị gặp đối thủ. Sự xuất hiện của hắn để cho lần này luyện dược sư đại sẽ có vẻ có chút đần độn vô vị. Khán giả một bên nhìn một bên nghị luận, kỳ thật lần này luyện dược sư đại hội còn chưa bắt đầu, đã đại kết cục, có ý tứ gì? Nói đúng là có Cơ Tạ Nhân cấp 4 luyện dược sư tại nơi này. Cái khác luyện dược sư tất cả đều là tới tranh giành tên thứ hai mà thôi. Xác thực như thế, cái khác các luyện dược sư, tối cường cũng là mới cấp 2 luyện dược sư mà thôi. Cơ Tạ Nhân cũng đã là cấp 4 luyện dược sư. Cái khác luyện dược sư cùng hắn căn bản cũng không ở trên một cấp bậc. Cho nên nói, còn không bằng trực tiếp đem quán quân cúp ban phát cho Cơ Tạ Nhân. Những người khác cũng tốt chuyên tâm tranh giành á quân. Không riêng những cái này phổ thông người xem nghĩ như vậy, liền ngay cả một ít luyện dược sư, thậm chí là trên đài hội nghị những cao tầng đó, những người lãnh đạo cũng đều là nghĩ như vậy. Cơ Tạ Nhân thiên phú đáng sợ như thế, lại là có được vượt qua não luyện dược sư số liệu hóa luyện dược, này căn bản không phải cái khác luyện dược sư có thể so sánh. Cái khác luyện dược sư coi như là thiên tài, cũng chỉ là đến bồi tiếp Cơ Tạ Nhân thái tử đọc sách mà thôi. Rất nhanh, đợt thứ hai kết quả là ra, Ngô Việt cũng thành công tiến nhập trận chung kết. Trương Phàm cũng không có sử dụng U Minh Quỷ Hỏa, chỉ dùng nửa giờ, hắn liền luyện chế được một mai thượng phẩm võ hoàng dịch. Do đó lấy đệ nhất danh thành tích, tiến nhập cuối cùng trận chung kết, này làm cho ở đây sở hữu khán giả đều nghị luận một hồi. Bất quá hắn đám người nghị luận cũng chỉ rằng co thời gian rất ngắn. Trung quy còn có cái kia hai đợt đều trực tiếp tấn cấp Cơ Tạ Nhân tồn tại. Trương Phàm coi như là thiên tài, tại Cơ Tạ Nhân trước mặt cũng hiển lộ chưa đủ nhìn. Ở đây những cao tầng đó nhóm nhào nhào đối với Tây Châu hội trưởng Thành Cát biểu thị chúc hạ. Thành hội trưởng, hợp với hai đợt luân không, sao không bị gặp đối thủ? Có thể thấy Cơ Tạ Nhân thực lực cường đại, ngày mai liền nhìn Cơ Tạ Nhân biểu diễn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.